Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, thứ 954 chương cũng quá không coi ai ra gì. Hai tiểu hài dùng xong bữa tối, Huyền Thương Tôn Giả đang chuẩn bị dẫn bọn hắn đi Phượng Hoàng Lâu thời gian. Vân Sơ và Quân Hàn Uyên cũng xuất hiện. Biết được huyết ma trùng chiều rất nhanh liền muốn tới Đạt Vân Tiêu lĩnh vực thời gian. Hai người thần sắc đều có chút nghiêm trọng, liền đi theo Huyền Thương Tôn Giả cùng đi Phượng Hoàng Lâu. Phượng Hoàng Lâu, gần nhất vì viễn cổ ma tộc sự tình, các đại thần trong điện nhân mấy lần đô nói thỏa không thỏa thuận. Náo được thập phần không thoải mái, nhất là Thái Hư Điện Chí Tôn Thần Hoàng Cao Thủ Thanh Dương mang theo Long Khôn cùng với Lạc Khai. Nguyên đánh úp viễn cổ ma tộc sau, Quân Hàn Nguyên liền triệt để cùng bọn họ náo lật, ở hơn phân nửa ma tộc bị đại ma mang sau khi đi. Quân Hàn Nguyên nguyên bản đã nghĩ đưa bọn họ đuổi đi. Đãn trên thực tế, bọn họ tự nhiên không có khả năng ly khai, nhất là ở gặp được Lệ Sát Hòa đại ma đô lợi hại như vậy sau. Thanh Dương này trên đại lục cận tồn ba vị trí tôn thần hoàng, cũng triệt để sợ. Bọn họ cho là mình tới thần hoàng giai vị, đã là chân chân chính chính đại lục đệ nhất nhân, lại không nghĩ rằng, ở trước mặt Lệ Sát, hội ngay cả công kích cơ hội cũng không có. Vừa lúc lần này huyết ma trùng chiều đột kích, bọn họ liền tìm được lý do, lại lần nữa lưu tại Vân Tiêu lĩnh vực, lần này tuyển trại ở Phượng Hoàng Lâu nghị sự, cũng là bọn hắn vì để tránh cho lúng túng, không muốn đi Vân Tiêu thần điện. Phượng Hoàng Lâu trong đại sảnh, bao gồm Long Hành Thiên ở bên trong hơn 10 vị tôn giả đô sắc mặt âm u ngồi ở trong sảnh. Không nói tiếng nào, cũng không lâu lắm, một vị thần tôn cao thủ bay về, trên mặt còn mang theo thương. Vừa thấy hắn về, lúc trước đô ngồi trầm mặc không nói mọi người nhao nhao đứng lên dò hỏi. Lưu tôn giả, thế nào, nhìn thấy Việt Lăng Khê không có? Vị kia họ Lưu tôn giả sắc mặt có chút khó coi. Thấy là gặp được, chỉ là mọi người nhìn thấy trên mặt hắn thương, không khỏi hỏi, người thế nào bị thương? Chẳng lẽ là gặp ma tộc? Lưu tôn giả đạo, bất, ta xác thực gặp ma tộc, bất quá những thứ ấy ma tộc vẫn chưa ra tay với ta. Này thương là Việt Lăng Khê đánh, nghe nói, mọi người đều là sửng sốt, Việt Lăng Khê đánh. Việt Lăng Khê vì sao đánh ngươi? Việt Lăng Khê không phải mới thần vương giai vị không? Hắn thế nào có thể bị thương ngươi? Nghe nói hắn tiền 2 năm đã đột phá trở thành thần tôn. Hơn nữa hắn kia biến dị băng hệ, có thể bị thương lão Lưu không kỳ quái, mọi người nghe thấy như thế một tin tức. Trong lòng là lại kinh ngạc lại đố kỵ, tiền 2 năm liền trở thành thần tôn cao thủ. Này đặc sao đều là đang đùa bọn họ đi. Hiện tại thần tôn cao thủ đã càng lúc càng trẻ tuổi hóa không? Có một Quân Hàn Nguyên thì thôi. Hiện tại lại tới một Việt Lăng Khê. Việt Lăng Khê tên kia còn là thần vương thời gian liền như thế biến thái. Hiện tại biến thành thần tôn. Chẳng phải là, mọi người nghĩ đến này loại khả năng. Trong lòng liền không nhịn được đánh dùng mình một cái. Trong lúc này tôi có uy danh Thanh Dương chậm rãi mở miệng. Nói như vậy. Việt Lăng Khê là không muốn ra mặt. Lưu tôn giả gật đầu. Việt Lăng Khê nói việc này cùng hắn không quan hệ. Nhượng chúng ta không muốn lại phí lời. Chúng ta sống hay chết, đâu cùng hắn không quan hệ. Nghe thấy Lưu tôn giả nói như vậy, Lạc Khai Nguyên vỗ mạnh một cái bàn. Đâu có thế được, kia Việt Lăng Khê cũng quá không coi ai ra gì. Sự quan toàn nhân loại toàn bộ đại lục sự tình, người người cũng có chỉ trích. Sao có thể cùng hắn không quan hệ? Long Khôn cũng hạ giọng gật đầu. Lạc lão nói không sai. Sớm biết vừa hẳn là nhượng chúng ta đi. Hắn nếu như không đáp ứng, buộc cũng muốn đưa hắn buộc đến. Bọn họ thế nhưng chí tôn thần hoàng giai vị. Cho dù giết không được Lệ Sát Hòa đại ma, thế nhưng đối phó nhân loại thần tôn cao thủ, còn là dư giả. Lưu tôn giả cười khổ nói. Hai vị tiền bối có sở không biết. Ta này trên người thương, liền là Việt Lăng Khê đánh, ép buộc hắn căn bản không dùng được, hắn nếu như không muốn, mặc dù là giết hắn, hắn mắt cũng sẽ không chát một chút, có lẽ, còn không nhất định giết được hắn đâu. Lưu Tôn giả tự nhận cũng là và Việt Lăng Khê quen biết một hồi. Đối Việt Lăng Khê hiểu rõ so với người khác với hắn hiểu rõ hơn. Cũng là vì không nhiều biết Việt Lăng Khê người ở chỗ nào nhân. Cho nên lần này, mới có thể nhượng hắn ra mặt đi thỉnh Việt Lăng Khê. Chỉ tiếc, hắn đánh giá cao chính mình và Việt Lăng Khê giữa quan hệ. Việt Lăng Khê kia biến thái hoàn toàn bất đưa hắn trở thành nhất chuyện. Trước kia là thần vương giai vị thời gian liền là như thế. Hiện tại biến thành thần tôn hắn, càng là như thế, tên kia kỳ quái tính tình, toàn bộ đại lục đều biết không phải. Thanh Dương chuyển hướng thủy chung trầm mặc không nói quân cửu thiên mới đầu đạo. Vân Tiêu tôn giả, theo nghe vị này Việt Lăng Khê cùng ngươi con dâu Mạc Vân Sơ quen biết một hồi. Quan hệ dường như cũng không tệ lắm, có thể không nhượng vị kia Vân Sơ cô nương ra mặt thử một lần. Quân cửu thiên sao có thể không biết Việt Lăng Khê và Mạc Vân Sơ giữa quan hệ. Hắn thậm chí còn biết Việt Lăng Khê tên kia đối Mạc Vân Sơ nữ nhân kia ôm điểm tâm tư đâu. Thế nhưng, nhượng Mạc Vân Sơ đi tìm Việt Lăng Khê, nhượng Mạc Vân Sơ đưa tới cửa đi, Uyên Nhi còn không hận chết hắn đi, nhượng nữ nhân của hắn đi tìm nam nhân khác, nhất là còn là với nàng khác thường dạng tâm tư nam nhân. Quân cửu thiên không dễ dàng gì cùng quân Hàn Uyên giữa quan hệ hòa hoãn một điểm. Bây giờ là căn bản sẽ không nghĩ gia nhập này giao du với kẻ xấu. Hắn vô cảm nói, Mạc Vân Sơ và Việt Lăng Khê giữa quan hệ, đơn giản cũng chính là Lưu Tôn giả và Việt Lăng Khê giữa quan hệ như nhau. Vẫn chưa có bao nhiêu giao hảo, Lưu Tôn giả cao thủ như thế cũng không thể tương nhân mời tới. Huống chi là Mạc Vân Sơ. Hắn nói rõ sẽ không nghĩ đáp ứng bộ dáng. Thiên Vũ Tông Tông chủ Diêu Kiếm trong lòng ký hận trước quân Hàn Uyên đào con của hắn Diêu Tông Bình. Mắt sự tình, thấy tình trạng đó, liền lạnh lùng nói, Vân Tiêu tôn giả nhưng đừng quên nơi này là Vân Tiêu lĩnh vực. Huyết ma trùng triều muốn nuốt hết thành trì cũng là lĩnh vực của ngươi. Vân Tiêu lĩnh vực có bao nhiêu nhân? Mấy chục vạn nhân, còn là trên trăm vạn nhân. Nhiều người như vậy, muốn nghĩ hiện tại rút lui khỏi căn bản là không kịp. Hiện tại chính là ta các nhân loại sinh tử tồn vong quan trọng bước ngoặt. Tin Vân Tiêu tôn giả sẽ không rõ ràng lắm thế cục bây giờ đi. Quân cửu thiên thần sắc lạnh nhạt, mặt âm trầm không nói gì. Hắn tự nhiên không hy vọng Vân Tiêu lĩnh vực xảy ra chuyện gì. Thế nhưng so với viễn cổ ma tộc đến. Này đó huyết ma trùng triều còn muốn đáng sợ hơn mấy chục lần. Muốn đối phó lại há là dễ dàng như vậy. Đang sắc mặt hắn khó coi lúc, bên ngoài truyền đến hộ vệ tiếng thông báo. Tôn chủ, thiếu cung chủ và huyền thương tôn giả tới, quân cửu thiên nghe nói đáy lòng thoáng thở phào nhẹ. Nhõm, để cho bọn họ tiến vào, không đầy một lát, quân Hàn Uyên liền và Vân Sơ cùng nhau bước chân vào ở đây. Bên cạnh còn theo huyền thương tôn giả, hai tiểu hài tử thì cùng ở huyền thương tôn giả bên mình. Vân Sơ bây giờ là một chút cũng không yên lòng nhượng hai tiểu hài đơn độc lưu lại. Cộng thêm hai tiểu hài muốn theo tới, liền cùng đi, Thanh Dương chờ người ở nhìn thấy quân Hàn Uyên thời gian. Còn có chút vì đánh úp ma tộc sự tình kéo không dưới mặt. Bởi vậy nhìn thấy quân Hàn Uyên mang theo tiểu hài tới đây loại nghiêm túc nghị sự địa phương. Cũng mắt nhắm mắt mở. Thế nhưng khi bọn hắn thấy Vân Sơ thời gian, lập tức liền sửng sốt. Này vẻ mặt là xấu xí dấu vết xấu nữ nhân. Không phải là nhượng cái kia thú vương Trương Dương một mực cung kính nữ nhân sao? Nói là, Kiền Nguyên Tông Tông chủ. Nàng sao có thể cùng quân Hàn Uyên cùng một chỗ? Hết chương.